Phi Ưng Trưởng, chương 2, thất giác chi hồn đinh, góc truyện audio.com. Đi một đội khá xa, bóng đỏ quay nhìn lại phía sau, không thấy bóng dáng tế đài hán tử, vội dừng chân quan sát thương tích của Trầm Miên Tích. Trông thấy cậu ta khóe miệng dì máu hai vệt dài, bóng đỏ liền hỏi. Người bị thương có nặng không? Trầm Miên Tích từ từ mở mắt ra, chưa kịp nói lời nào, bóng đỏ nghe tiếng. Quát tháo rền trời từ xa, vội phóng sang mé tà chui vào rừng rậm. Đi miết, cho đến khi trời ngã hoàng hôn, bóng đỏ thấy trước mặt. Mình một tòa lâu đài hoang phế đã lâu, vội vàng phóng ngay vào. Vừa đặt Trầm Miên Tích xuống nền đất, bóng đỏ nghe tiếng chân người vang. Lên từ bên ngoài, vội vã ôm cậu ta chui vào xó góc ẩn núp. Lúc ấy cậu ta mới hay người cứu mạng mình là một thiếu phụ trung niên rất đẹp. Và cũng rất xa lạ mà cậu ta chưa hề gặp qua lần nào. Chợt bên, ngoài phóng vút vào hai người áo đen, mỗi tên lôi ra trong người một. Chiếc lư hương, nâng cao khỏi đầu và chạm rãi song song tiến đến giữa. Đại sảnh, sướng to, hỏa đăng giáo kinh động giang hồ, thanh âm vừa lanh lảnh vừa rền rội kéo dài, khiến người nghe có một cảm giác rờn rợn âm u, khi đó Trầm Miên Tích cũng đã phần nào bạo dạn qua kẽ hở của chiếc thùng gỗ nhìn ra. Những diễn tiến trước mắt khiến cậu ta rùng mình luôn mấy lượt. Gian đại sảnh vốn đã hoang vắng lạnh lùng, giờ đây bỗng nhiên trong cùng một lúc lại thêm hai bộ mặt dữ dằn đanh ác của hai gã áo đen, đứng lầm ly. Nơi giữa sảnh, bảo sao cậu ta không thất sắc kinh mang. Không dằn được tính hiếu kỳ cậu ta khẽ nhỏ giọng hỏi thiếu phụ áo đỏ. Bà có biết hai tên ấy là ai chăng? Thiếu phụ áo đỏ gật đầu. Chúng là hai tên thủy tặc tên gọi Hắc Hải Nhị Tặc. Liền đó, hai bóng người áo lam từ bên ngoài nhảy vào cũng dừng lại giữa đại sảnh, một gã khuôn mặt tròn vành vạnh tựa quả bí, trên cổ lại có một vết sẹo đen xì vắt ngang trông dữ tợn vô cùng. Gã thứ hai mặt chuột mắt, heo người người sắc lạnh, khiến người ta nhìn qua là phát ớn. Hai gã lôi trong người ra một chiếc lư hương, giơ cao khỏi đỉnh đầu, hô to. Hỏa đăng giáo trấn võ lâm, thiếu phụ áo đỏ quay sang bảo khẽ Trầm Miên Tích. Hai gã đại hán áo lam đó, một gã là đầu dọc của Ma Phong, tên Lâm Võ Hoàng, còn gã có thẹo kia là Hoàng Sơn Bửu, động chúa dạng Đông Đồng. Hai gã áo lam vừa hô dứt từ bên ngoài lại bay vào hai lão già áo xanh. Hình dáng của hai lão rõ ràng đối chọi nhau, lão thứ nhất mập mạp lùn. Tịt bao nhiêu, thì lão thứ hai lại tong teo cao lêu nghêu bấy nhiêu. Trông như một quả bóng đặt cạnh chiếc xào tre, Trầm Miên Tích khẽ nhíu mày, hỏi nhỏ thiếu phụ áo đỏ. Hai người này là ai mà trông hình dáng trái ngược nhau đến thế? Thiếu phụ áo đỏ đáp khẽ. Hai lão là Lưỡng Quảng Nhị Quái chiếm cứ cả ngọn Tung Sơn, đệ tử của Lưỡng Quảng Nhị Quái không dưới 500. Lão lùn tên gọi là Đoàn Gia Cường, lão cao lêu nghêu là Tống Quốc Cơ, tính nết cả đôi đều quái đản. Vô cùng, hai lão Lưỡng Quảng Nhị Quái sau khi bay vào trong đại sảnh cũng y như những người đã xuất hiện trước, cất tiếng hô to. Hỏa đăng giáo truyền càn khôn. Thanh âm của Lưỡng Quảng Nhị Quái rền rội lanh lảnh, chát tai hơn cả bốn người trước nhiều. Tiếp theo đấy, hai bóng người từ bên ngoài bay vào, lần này là hai gã trung niên áo trắng xuất hiện. Gã thứ nhất trông dáng có vẻ như một văn sĩ, gã thứ hai râu ria quanh hàm, da mặt như lọ chảo, bên dưới hàm râu rậm bao nhiêu thì chiếc đầu lại trụi lùi sói sọi bấy nhiêu. Góc truyện audio.com. Hai gã cũng lấy trong người ra chiếc lư hương, giơ cao khỏi đầu chậm rãi tiến đến giữa đại sảnh, cất tiếng hô to. Hỏa đăng giáo bình vũ trụ, tám gã cùng đứng vây thành hình bán nguyệt trừ một khoảng trống ở giữa chừng như để đón rước ai. Trầm Miên Tích lòng rúng động quay sang thiếu phụ áo đỏ. Hỏa đăng giáo dường như còn mưu đồ thống trị cả vũ trụ, không phải đơn thuần ở tham vọng chinh phục võ lâm. Thiếu phụ áo đỏ cười nhẹ, sao ngươi biết? Trầm Miên Tích đáp nhanh, qua bốn khẩu hiệu mà chúng liên tiếp hô lên kia là đủ hiểu rành mạch rồi. Thiếu phụ áo đỏ hỏi nhỏ. Mì có nhận thấy rằng thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách chăng? Trầm Miên Tích thở dài. Nhưng một kẻ thư sinh yếu đuối, chỉ biết đàm binh luận võ trên giấy trắng mực đen, làm sao xoay chuyển được tình thế? Thiếu phụ áo đỏ vụt chỉnh sắc mặt, thật là đồ vô dụng. Bỗng khi ấy từ bên ngoài bay vào một cỗ quan tài màu đen, đáp nhẹ xuống nền đại sảnh, tiếp liền đó là một tiếng nổ làm rung chuyển cả tòa lâu đài. Từ trong cỗ quan tài màu đen ấy, vọt ra một lão già áo tía thân hình thật khôi vĩ. Trầm Miên Tích thất sắc khẽ kêu lên, lão già này đúng là hung thủ hôm qua đã giết chết sư phụ vãn bối. Nhìn thấy kẻ thù xuất hiện trước mặt cậu ta nghiến răng kèn kẹt chỉ muốn nhảy xuống liều mạng cùng đối phương. Thiếu phụ áo đỏ chừng như biết ý, bấm khẽ vào tay cậu ta như biểu lộ ý khuyên ngăn. Lão già áo tía vừa xuất hiện cuối cùng chẳng phải ai khác lạ chính là tế. Đài hán tử, người đã giết chết thất độc thần trưởng Tống Kiệt tại phù. Long cốc chiều qua, tế đài Hán tử vừa xuất hiện nơi đại sảnh, tám tên nọ liền nghiêng mình ra mắt và xuôi tay đứng nghiêm. Chậm rãi tiến lên nơi vị trí trung ương, đứng chám vào vị trí mà tám người kia đã chờ sẵn khi nãy, tế đài Hán tử với giọng nghiêm trang cất lời. Chư vị tám người sẵn lòng tham gia bổn giáo. Đáng quý, thay mặt giáo chủ, bổn nhân hân hạnh chấp thuận, tế đài Hán tử dừng lại, đằng hắng lên một tiếng như để tăng thêm phần trịnh trọng lời sắp thốt. Bắt đầu từ đêm nay, mỗi vị được cấp phát một bộ y phục ngũ sắc đặc biệt của bổn giáo và kể như là đệ tử của bổn giáo. Nếu kẻ nào vi phạm giáo, quy tất phải bị trừng phạt đích đáng theo nghiêm luật. Tám người cùng nghiêng mình cung kính, chúng tôi quyết trung thành theo giáo dụ, tế đài Hán tử vẫn một giọng đều nghiêm chỉnh. Sau khi gia nhập bổn giáo, phải theo đúng tam hung. Thế nào mới gọi là tam hung? Là đối với mình phải hung, đối với kẻ ngoài hung, phương pháp mưu mô hay thủ đoạn tất nhiên càng phải hung khác thường. Tám người lại cung kính nghiêng mình, đệ tử xin tuân thủ. Tế đài Hán tử ánh mắt vụt ngời lên như điện, lạnh lùng từng tiếng một. Mỗi người phải tự hủy đi một mắt, đó là lễ nhập môn của bổn giáo. Tám người nọ nghe xong đều biến sắc giật mình kinh hãi. Cho đến thiếu phụ áo đỏ núp sau thùng gỗ cùng Trầm Miên Tích tuy là kẻ ngoài cuộc nhưng da lưng cũng dịn mồ hôi, hồi hộp đợi chờ phản ứng của tám người tân giáo đồ Hỏa Đăng giáo. Tám người nọ qua giây phút kinh hoàng, cùng ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên tám người nọ cơ hồ cùng một lượt nhấc tay chọc thẳng vào mắt mình, móc ra một con ngươi máu tươi nhỏ giọt quăng bên cạnh tế đài Hán tử, động tác của họ gần như đồng nhất lạ lùng cương quyết, không một ai rơi chót hoặc chần chừ. Gocchuyenaudio.com. Trước cảnh tượng ghê gớm ấy, Trầm Miên Tích kinh hãi đến tái mét mặt mày, quên cả giữ gìn, rú lên một tiếng. Nhưng thiếu phụ áo đỏ đã nhanh tay bịt kín miệng cậu ta, không cho âm thanh lọt thoát ra ngoài. Tế đài Hán tử buông lên một giọng cười thoải mái, từ trong người lôi ra tám chiếc mặt nạ máu trao cho tám người nọ, lớn tiếng ra lệnh. Mang lên, tám người sau khi mang chiếc mặt nạ máu che kín mặt cảm thấy mình đã trở thành một nhân vật khác hẳn. Họ cùng đưa tia mắt ngắm nhìn lẫn nhau, sự đắc ý toại nguyện đã khiến họ như quên hẳn cơn đau nhức dữ dội vừa bị hủy hoại. Cả bọn cùng buông tiếng cười lồng lộng như điên như dại. Thanh âm của chuỗi cười lanh lảnh sắc bén nghe như xé toạc màng tai, như chất chứa dẫy đầy oán hờn, thống khổ, hung tàn và ngạo nghễ. Giọng cười khủng khiếp ấy khiến người nghe phải cảm thấy một luồng ớn lạnh len dài theo sống lưng. Tế đài Hán tử cũng ha hả cười to, chư vị quả là những đệ tử dũng cảm nhất của bổn giáo. Nghi thức gia nhập giờ đây đã hoàn tất, tám người khá nghe lệnh đây. Tám người vội ngưng ngay tiếng cười cùng hướng mắt nhìn lên một chiếc thể y nho nhỏ năm màu đang được tế đài Hán tử trịnh trọng giơ cao khỏi đầu. Cả tám người đều rúng động, vội quỳ xuống cung kính. Đệ tử chờ lệnh, tế đài Hán tử từng tiếng nghiêm chỉnh bật ra khỏi miệng. Người nào chịu lập công đầu tóm lấy kẻ khốn núp phía sau thùng gỗ cho bổn nhân. Một gã đàn ông áo lam, mặt dài sọc như ngựa tuy đã đeo lên chiếc mặt nạ máu nhưng vẫn còn ló ra phía dưới gần phân nửa, chen bước tiến lên, vòng tay ham hở. Đệ tử vì giáo lệnh, sẵn sàng ra tay. Tế đài Hán tử gật đầu chấp thuận, Lâm Võ Hoàng khá cẩn thận, thiếu phụ áo đỏ mặt liền đổi sắc vội lôi trong người ra một chiếc mặt nạ đầu lâu tròng nhanh lên mặt đồng thời vận tụ công lực lên tay phải chuẩn. Bị ra tay, Trầm Miên Tích lúc ấy đã sợ đến run bắn cả người, mồ hôi tháo lạnh rầm rề. Gã áo lam mặt ngựa tên gọi Lâm Võ Hoàng kia vén gọn chiếc áo dài lam, đoạn quát lên một tiếng to chụp thẳng vào thùng gỗ. Nhưng khi chào kình của gã bắn ảo đến gần thùng gỗ liền có một luồng nhu lực tỏa ra, đón chẹn luồng chào kình của gã phải dội lại, không sao chạm tới thùng gỗ được. Tế đài Hán tử thấy thế cười khẩy lên một tiếng, quay sang gã áo lam thứ hai ra lệnh. Hoàng Sơn Bửu, kỳ hạn ông trong ba chiêu phải hủy cho được thùng gỗ ấy. Hoàng Sơn Bửu nghiêng mình lãnh lệnh. Xin tuân mệnh, lồng trong tiếng thốt, lão vận tụ công lực đúng tám thành lên tay phải quật thẳng vào thùng gỗ. Ào, Vio trường thốc ra như một lượn sóng to cuốn phăng ra trước thế mạnh cơ hồ có thể lệch núi truyền non. Hoàng Sơn Bửu trường lực có tiếng là hùng hậu nhất võ lâm, đã thế gã lại dốc. Ra tám thành thì đừng nói chi là thùng gỗ mà dù đấy là một tảng đá xanh. Rắn chắc cũng vỡ tan thành từng mảnh vụn ngay, nhưng sự việc xảy ra ngoài cả dự liệu của mọi người. Luồng trường lực mạnh tựa thác đổ kia khi còn cách thùng gỗ độ vài tấc bỗng như gặp phải bức tường sắt vô hình chắn ngang khiến luồng trường bị dội ngược trở lại cố chủ. Hoàng Sơn Bửu biến sắc vội lách sang một phía, vừa vặn luồng trường phong vút lướt qua người và tông đúng vào hai cánh cửa cái của đại sành. Dầm, hai cánh cửa không sao chịu nổi sức tông ấy, bật tung rơi ầm xuống sàn gạch. Thiếu phụ áo đỏ lần này rất đỗi hoang mang, vì trước sau hai lần bà đều không hề ra tay. Góc chuyện audio.com, vậy thì kẻ bí mật vừa ám trợ bà vừa rồi là ai? Người ấy núp ở nơi nào? Trầm Miên Tích tất nhiên lại càng chẳng hiểu Ất Giáp ra sao, lại chê thầm hai gã áo lam là hạng toi cơm vô dụng. Tế đại hán tử nhãn quang khá sắc bén, thoáng qua đã nhìn rõ ẩn tình bên trong. Thiếu phụ áo đỏ trước uy lực hãi hùng ấy, không khỏi đưa mắt nhìn lên, nhưng bà bỗng cười nhẹ nhõm. Trầm Miên Tích tay che lấy đỉnh đầu, phòng mảnh ngói rớt xuống chúng mình, lo âu khẽ giọng hỏi. Người bí mật núp trên mái nhà có thể bị lão áo xanh đánh rớt xuống chăng? Người yên tâm, không khi nào. Thiếu phụ áo đỏ vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết thình lình vang lên. Kèm theo một bóng người từ trên cao té phịch xuống dãy giụa vài cái là. Xuôi người cứng đơ trên mặt đất, tất cả những người có mặt tại sảnh đường đều giật mình biến sắc. Định thần nhìn kỹ, nạn nhân tử thương dưới đất chính là lão già áo xanh Đoàn Gia Cường. Trên thái dương huyệt của lão bị cắm sâu một ngọn truy hồn đinh bảy góc dài độ 3 tấc. Trên mũi thất giáp truy hồn đinh ấy còn lú ra 3 chiếc gai dài màu trắng óng ánh, chói lòe cả mắt. Trừ tế đại hán tử ra, 7 gã còn lại nơi đại sảnh đều thối lui một bước khiếp đàm kêu lên. Thất giáp truy hồn đinh, thiếu phụ áo đỏ cũng sửng sốt lầm bầm một mình. Thất giáp truy hồn đinh đã 30 năm hơn chẳng xuất hiện trên giang hồ, vậy nàng ta là ai kia? Thấy vẻ bàng hoàng của thiếu phụ áo đỏ, Trầm Miên Tích không dằn được tò mò cất tiếng hỏi. Thất giáp truy hồn đinh là thế nào? Tại sao trên 30 năm không xuất hiện? 30 năm về trước thất giáp truy hồn đinh chỉ xuất hiện một lần, mà nội trong đêm ấy, hơn 70 tên cao thủ hắc đạo đều phơi thây cùng. Một lúc, nhưng chỉ vỏn vẹn lần ấy rồi mất tăm luôn. Dù thế, nhân vật võ lâm mỗi lần nhắc đến thất giáp truy hồn đinh vẫn còn thấy khiếp hãi. Tương truyền chủ nhân của thất giáp truy hồn đinh là một thanh niên hiệp sĩ, nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân nào người gửi thân vào cửa Phật làm tăng, không hề tái xuất võ lâm nữa. Trầm Miên Tích thắc mắc, thanh âm lúc nãy rõ ràng là của một cô gái chứ nào phải là vị hòa thượng nọ đâu. Thiếu phụ áo đỏ cười khẽ, ngốc ơi là ngốc, ta nào phải nói đến trong đại sảnh này, ta chỉ nhắc. Đến vị chủ nhân thất giáp truy hồn đinh của 30 năm về trước kia. Thiếu phụ áo đỏ vừa thốt dứt, lập tức một âm thanh vo ve như tiếng mũi vọng. Rõ vào tai, đúng là đối phương đã áp dụng phép truyền âm nhập mật đàm. Thoại cùng bà, vị hòa thượng ấy là sư phụ của tôi. Thiếu phụ áo đỏ chưa kịp dứt sững sờ, giữa đại sảnh tế đài hán tử đã giống lên như sấm. Người khác sợ thất giáp truy hồn đinh của mi, nhưng đừng hòng dọa nổi lão phu. Đảo ánh mắt quét nhanh khắp 7 người, lão với một giọng gần như ra lệnh. Tống Quốc Cơ trong vòng 5 chiêu phải hạ sát cho kỳ được con quỷ cái ấy. Tống Quốc Cơ nghe gọi tên mình không khỏi âm thầm rúng động, sắc diện lầm lì thận trọng ngẩng đầu nhìn lên. Thình lình tà áo xanh loáng động, với một ngón khinh công du hí tử vong nhất. Vọt lên khoảng không, trưởng phải đồng thời tung ra một chảo tay trái. Tiếp nối quét ra một đòn tuyệt kỹ nhanh hơn cả đường xét đi. Chảo phong tay phải vừa vi vút phóng ra, trưởng lực tay trái đã cuồn cuộn đùn tới tựa gió đùa sóng cả. Đột nhiên từ trên trần nhà nhẹ nhẹ tuôn ra một luồng nhu kình như có như không nhưng lợi hại dị thường. Góc chuyện audio.com, luồng nhu kình kỳ ảo ấy ngang nhiên lướt qua tầm uy lực của hai lớp trưởng và chảo tông thẳng vào mình Tống Quốc Cơ. Tống Quốc Cơ người đang thế bốc lên lại trầm người rơi trở xuống. Vốn là nhân vật tuyệt cùng cao ngạo, Tống Quốc Cơ dễ đâu chịu lép trước mắt đông người. Thân hình vừa bị chìm xuống, lão lập tức tung mình lên, song trưởng cùng. Vạch tròn, một ngọn tượng ngư trưởng tỏa ra như sét chớp. Nóc điện lập tức bị trưởng phong khoét tròn một lỗ to hơn chiếc nia, ngói vụn rơi xuống như mưa đá. Trong làn ngói cắt đổ tuôn mù mịt ấy, bỗng vang lên một giọng nói lạnh băng. Chiêu tượng ngư trưởng khá hùng hậu đấy, bổn cô nương ban thưởng cho mi đây. Lồng giữa thanh âm từ trên mái ngói một luồng ánh sáng lóe mắt chớp vòng. Qua kèo nhà và bắn nhanh vào thái dương huyệt của Tống Quốc Cơ. Quá sợ đến quên cả dự ý, lão hớt hãi rú lên. Chết ta rồi, kèm theo đấy là một tiếng gào thê thảm, thân hình Tống Quốc Cơ từ trên cao. Té phịch xuống đất, máu tươi tuôn ồng ộc ra khỏi miệng, hôn mê bất tỉnh. Tại chỗ, tất cả những kẻ có mặt nơi đại sảnh đều biến sắc kinh mang. Tế đại hán tử vội chấn định tinh thần, tay phải vung giơ cao chiếc áo 5 màu quát to ra lệnh. Nhị vị hắc hải thủy hiệp quang trương chí tinh ngu nhược, hãy vì bổn giáo ra tay ngăn địch. Hai gã áo đen trong nhóm 6 người còn lại liền ứng tiếng bước ra, vòng tay tạ lệnh. Chúng tôi xin tuân giáo lệnh. Thốt xong, hai người cùng quay phắt lại, trầm hầm vén cao vạt trường bào và cùng song song lắc mình vọt lên trần nhà, liền tay vỗ ra 7 trường. Trường trước nối liền trường sau, bóng trường trùng trùng như sơn nhạc kình. lực từng đợt đuổi dồn nhau tựa sóng sau đùa sóng trước ào ào. Dốc ngược lên mái nhà, nhìn thấy thế trưởng quá dữ dằn của Hắc Hải nhị tặc Trầm Miên Tích không khỏi kinh mang, quay sang hỏi khẽ thiếu phụ áo đỏ. Trưởng lực của hai tên thủy tặc quá ghê gớm, chắc hẳn có thể cự đương vị cao nhân nọ vậy. Thiếu phụ áo đỏ lắc đầu cười khẽ, dùng miếng thịt để đuổi chó, chỉ mất thịt mà vô bổ. Chưa chắc, thiếu phụ áo đỏ vội suỵt lên một tiếng bảo khẽ, xem kìa vị cao nhân trên trần nhà đã lộ diện rồi kìa. Ồ, té ra là một người bao mặt, Trầm Miên Tích vội nhìn theo hướng ngón tay của thiếu phụ áo đỏ, thấy một nữ nhân áo đen đang cùng nhị tặc đấu nhau quyết liệt trên xà nhà. Trầm Miên Tích rất đỗi hoài nghi, vóc dáng của bóng đen cậu ta lờ mờ nhớ. Như đã gặp qua ở nơi nào nhưng nhất thời không sao nghĩ ra. Chợt cậu ta nghe nữ nhân áo đen quát to, nằm xuống nè, âm thanh vừa thoát ra, hai thân hình nặng nề nối tiếp rơi phịch trở xuống sàn nhà. Sau mấy tiếng hự nặng nề, cả hai cùng duỗi chân ngay đơ hết thở. Tế đài hán tử đã hết nổi chế dằn, giận dữ nghiến răng ken két và quát. Lâm Võ Hoàng, Hoàng Sơn Bửu, truyền nhị vị phải ra tay hạ địch. Hai gã trung niên áo lam liền ứng tiếng xông ra, bộ pháp của hai người thoăn thoắt nhẹ nhàng tựa như cưỡi gió đùa mây, chân không vang một tiếng động. Trầm Miên Tích suýt xoa khen ngợi, thuật khinh công của hai người quả cao siêu, so với nhị tặc khi nãy, xem ra cao cường hơn nhiều. Thiếu phụ áo đỏ cười lạt, còn lâu chúng đem nạp mạng cho nàng áo đen ấy thì có. Trầm Miên Tích thắc mắc hỏi tiếp, lão tế đài hán tử võ công tuyệt diệu vô cùng, tại sao không thân chinh? Ra tay, lại cứ sai cắt hết người này đến người nọ ứng chiến như thế. Góc chuyện audio.com, người quả thật ngốc hết chỗ chê, đấy là thủ đoạn mượn đao giết người, người cũng chẳng hiểu nữa à, Trầm Miên Tích bất mãn nghĩ thầm. À này thật hỗn hào, hết chê ta ngốc lại bảo ta khùng, chẳng lẽ ta thật vừa khùng vừa ngốc. Thiếu phụ áo đỏ thình lình kéo tay cậu ta, khẽ giọng. Xem kìa, hai gã áo lam này cũng khá đấy, cầm cự được cùng nàng áo đen. Hơn 7 chiêu, ôi, nguy rồi, thất giác truy hồn đinh lại siêu độ thêm. Hai mạng nữa rồi, thiếu phụ áo đỏ chưa dứt lời, một luồng lãnh, quang đã chớp người sáng lòe đại sảnh, tiếp theo đó, thân hình hai gã áo. Lam lông lốc quay tròn trong không khí và rơi phịch xuống sàn nhà im lìm hết thở. Tế đài hán tử giọng trầm trầm ghê rợn, thủ pháp tuyệt vời, lão phu hôm nay mới nới rộng tầm mắt. Đảo tia nhãn quang nhìn khắp mọi người và cuối cùng khựng lại nơi vị trí. Của hai gã áo trắng, tế đài hán tử mới âm trầm tiếp lời. Còn chù trừ gì nữa, mau ra tay cho rồi. Hai gã áo trắng Vưu Võ Lâm và Trúc Thiên Trần trước ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy uy lực của tế đài hán tử, hai gã nọ tuy thầm khiếp đàm tài. Nghệ của nữ nhân áo đen cũng đành bặm môi làm gan e dè từng bước xông. Lên, cả hai liếc mắt nhìn nhau trao đổi ý, đoạn song song rút. Phăng trường kiếm ra khỏi bao, nhanh như gió cuốn tung ra một chiêu sát. Thủ chiếu thẳng lên trần nhà. Vưu Võ Lâm là thủ lĩnh của Trúc Mai Chi Kiếm, tất nhiên trong lĩnh vực kiếm thuật phải có trình độ tương. Đường xuất chúng, lại được thêm sự trợ lực của Trúc Thiên Trần, cũng là một tay kiếm lừng danh, qua sự liên tay công kích của hai người, tầm uy lực nhất định phải vô cùng khủng khiếp. Ánh kiếm vừa vung lên. Kiếm kình đã vù xé gió như vũ bão, Trầm Miên Tích không ngớt chắc lưỡi hít hà, kiếm pháp thật là tuyệt diệu, thiếu phụ áo đỏ cười lạt, có gì mà tuyệt diệu. Đó chỉ là chiêu nộ hải qua tam long, coi ra dữ dội nhưng tiếc là chưa đạt được mức độ điêu luyện của nó. Vưu Võ Lâm vừa đánh ra một đòn nộ hải qua tam long, thân hình gã đã như một con rồng lồng lộn quay tít giữa đạo kiếm quang của mình. Trúc Thiên Thần thấy đồng bọn đã dở tuyệt kỹ bình sinh, gã cũng tức tốc vung nhanh tay kiếm. Trái ngược với lối tấn công vụt vù ảo ạt của Vưu Võ Lâm, thế kiếm của gã họ Trúc nhẹ nhàng phân biệt thành ba vầng kiếm kia chiếu thẳng vào ba đại huyệt của đối phương thốc đến. Nữ nhân bao mặt áo đen trước thế tấn công dữ dằn của hai đối thủ chẳng mảy may rúng động, ung dung khẽ phất ống tay áo lụa. Một luồng lãnh quang liền đó bắn ra khỏi tay áo, vượt xuyên qua vành đai. Ánh kiếm của hai gã họ Vưu và họ Trúc nổ bốc lên một tiếng khẽ và phân. Thành hai hướng vèo nhanh tới song phương, thiếu phụ áo đỏ khẽ chắc lưỡi than, lại hai kẻ nữa bỏ mạng dưới thất giác truy hồn đinh. Quả nhiên ánh kiếm đang loang loáng bỗng tắt phụt một cách nhanh chóng, kèm theo hai tiếng rú thảm thiết cùng với hai thân hình ngã rụi trên đất. Chết không kịp giãy giụa một cái nào, gian đại sảnh lúc ấy chẳng khác chi động ma hay động quỷ, với tám xác người máu me đầm đìa, với ánh lửa chập chờn lúc có lúc không, cùng bộ mặt căm phẫn của tế đài hán tử. Đang lầm lì nhìn lên từng xác chết, mỗi nạn nhân đều in nhau một tình trạng, nơi thái dương huyệt bị cắm lút vào một mũi thất giác truy hồn đinh óng ánh màu bạc. Ánh mắt lão bỗng người tỏa sát khí, nhìn nữ nhân bịt mặt áo đen từ trên trần nhà lao vút xuống đứng cách lão độ 5 bước. Khóc truyện audio.com. Nữ nhân áo đen chân vừa chấm đất đã trỏ tay về phía lão, lanh lảnh quát to. Lần sau gặp mặt đừng hòng ta dung tha, cút ngay. Tế đại hán tử nghiến răng ken két, đừng lớn lối, ta sắp sửa xé xác mi ra đây. Kèm theo tiếng hét, ngọn chảo từ tay lão đã phủ đến mặt đối phương với một tốc độ kinh hồn. Nữ nhân áo đen buông ra một tiếng cười khẽ, chỉ lắc nhẹ người đã vọt xa. 7-8 bước tránh khỏi tầm chảo lực của đối phương rất dễ dàng. Tế đại hán tử nhìn thế chảo của mình vừa rơi vào khoảng không, lão kinh hãi nghĩ thầm. Công lực của con bé này rõ ràng là hơn ta một bậc, khôn hồn chạy trước là thượng sách. Ý đã quyết, lão thình lình nhấc người bổ nhanh đến gần thùng gỗ, với một đòn công sấm sét quật vù vào hướng Trầm Miên Tích đang núp một trường. Cực kỳ trầm mãnh, từ lúc mới bước vào đại sảnh, liếc mắt nhìn sơ. Qua tia nhãn quang tinh nhuệ của lão đã khám phá ra ngay chỗ núp của Trầm Miên Tích, thừa dịp không ai ngờ được, lão tung ra một đòn sát thủ, định giết chết cậu ta trong tức tốc để trừ hậu hoạn. Trước biến của quá trình đột ngột ấy, thiếu phụ áo đỏ muốn cứu cũng chẳng trở tay cho kịp. Trầm Miên Tích chỉ rú được một tiếng ngắn ngủi rồi gục mê thiếp tại trận. Nữ nhân áo đen tuyệt không ngờ tế đại hán tử dắp tâm sát hại cho kỳ được Trầm Miên Tích. Vừa thấy biến cuộc xảy ra khác thường, nàng vội lắc mình xông lên chặn lối. Tế đại hán tử đã như một chiếc cầu vồng ngũ sắc bắn vọt ra khỏi cửa đại sảnh. Ngay khi ấy, từ trên đỉnh nhà bỗng đáp xuống một bóng người mảnh khảnh như học trò, định chặn lấy lối thoát thân của tế đại hán tử. Nhưng vì động tác của người nọ chậm hơn chỉ một tích tắc, đành sổng mất đối phương. Nữ nhân áo đen vội quay sang chàng trai thúc giục, Hà huynh đuổi theo mau. Gã thiếu niên vừa xuất hiện kia không ai khác chính là U Linh Huyết Kiếm. Khách Hà Ngô Vĩ, nghe xong lời nữ nhân áo đen chẳng chần chừ vội bắn. Mình đuổi theo, Trầm Miên Tích chúng phải một chưởng của tế đại hán tử, ngất lịm như chết, không còn biết gì khác. Cách chương.